Cao Phi nghe thấy vậy cười thầm, nhưng cũng không dám tiếp lời. Cố Trường Thanh nói với Cao Phi, đường kiếp này, đánh số là 96, tạm liệt vào loại số 2, mọi chuyện đều điều tra theo quy trình, cách chương.